hắn một tiếng quát lớn, huyết sắc không gian, thiết cắt vạn giới. Âm thanh rơi, thiên địa biến sắc, huyết sắc bao phủ, dập dờn chu thiên, đạo đạo huyết sắc dây dài, từ huyết thần y trong lòng bàn tay nhộn nhạo lên, tịch mịch quỷ dị, qua lại hư không thực không bên trong. Những cái kia huyết sắc dây dài, bệnh, điên cuồng bệnh, bệnh thành một cái cự hình không gian, giống như là thiên địa lồng giam đồng dạng, đúng là trong nháy mắt, đem phương viên ngàn mét không gian, tất cả đều bao phủ trong đó, bao quát Tô Trần ở bên trong. Tô Trần, bản tòa có thể để ngươi chết lần thứ nhất, liền có thể để ngươi chết lần thứ hai. Huyết thần y quát ầm lên, ánh mắt hắn nháy mắt cũng không nháy mắt, khuôn mặt dữ tợn không giống hình người. Hắn cổ họng nhấp nhô, hướng tới điên điên, hai tay đột nhiên nâng lên, một cái lượn lờ, kia huyết sắc lồng giam động, hướng phía Tô Trần cắt chém mà đi, đạo đạo huyết sắc dây dài, tựa như là vô ngần sát ý mang, tĩnh mịch bên trong lộ ra một tia cực kỳ nội liễm sát ý hương vị, trong không khí nhiệt độ, lần nữa hạ xuống, cơ hồ muốn đông kết. Nơi xa, kia chừng 1000 cái người tu võ, tất cả đều rụt rụt đầu, huyết thần y quá mạnh, mạnh đến bọn hắn khống chế không nổi run rẩy. Dù cho huyết thần y hiện tại nhằm vào không phải bọn hắn, Tô Trần có thể còn sống sót sao? Tống Vân Yên tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy, lo lắng tới cực điểm. Tô Trần đột nhiên xuất hiện, là trong bóng tối một tia nắng, là đột nhiên xuất hiện tử vong. Nàng sợ hãi cái này một vòng hy vọng lại bị bóp tắt, cho nên nàng thật vô cùng vô cùng vô cùng khẩn trương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 995, nhất định rất không cam lòng a. Khó nói. Lam Hồng Trang ngưng tiếng nói, Tô Trần còn là xúc động, đã còn sống, như là đã đạt được thần ma hoàng mộ bên trong hết thảy chỗ tốt, nên trốn đi đến, lấy hắn tu võ thiên phú, có lẽ chỉ cần 100 năm, huyết thần y liền nhất định không phải là đối thủ của hắn. Kết quả hắn quá vọng động rồi. Nếu như lần này Tô Trần vẫn như cũ không phải là đối thủ của huyết thần y, ta tin tưởng, lấy huyết thần y cẩn thận, nhất định sẽ không cho Tô Trần lần nữa cơ hội sống lại. Lam Hồng Trang thật cảm thấy Tô Trần xúc động. Đối với người tu võ mà nói, loại này xúc động không được. Hách Nguyệt Nghê thường thì là trầm mặc, nhưng nàng song quyền siết thật chặt, móng ngón tay đều muốn chui vào lòng bàn tay, nàng khẩn trương có thể nghĩ. Chính như Lam Hồng Trang lời nói, Tô Trần quá vọng động rồi, nếu như lần này vẫn như cũ không phải là đối thủ của huyết thần y. Hơn nữa, bằng lý trí mà nói, hiện tại Tô Trần là huyết thần y đối thủ xác suất thật không lớn. Dù sao, ngày đó, Tô Trần cùng huyết thần y ở giữa chênh lệch lớn kinh thiên. Coi như trong khoảng thời gian này, Tô Trần tiến triển cực nhanh tốc độ tu luyện, cũng rất khó đem chênh lệch đền bù a. Bất quá, Hách Nguyệt Nghê thường còn ôm một tia hy vọng, dù sao, lấy nàng đối với Tô Trần như thế hiểu rõ, Tô Trần làm việc mặc dù nhìn lên tới điên cuồng, nhưng bình thường đều là có nắm chắc. Tiểu tạp chủng, lão thiên thật đúng là giúp đỡ ngươi a. Tự bảo đều có thể khởi tử hoàn sinh. Bất quá, ngươi tìm đường chết một lần, lão thiên giúp ngươi, như vậy, hiện tại tìm đường chết lần thứ hai, lão thiên còn có thể sẽ giúp ngươi. Trong đám người, Sư Kiếm Phong cười lạnh tự nói. Hắn là không có chút nào nhìn kỹ Tô Trần. Dù cho Tô Trần khởi tử hoàn sinh, từ thần ma hoàng mộ bên trong đi ra, như thế quỷ dị. Có thể Tô Trần cùng với huyết thần y ở giữa chênh lệch, cũng là thiên địa khác biệt. Thời gian mấy tháng, không có khả năng đền bù bên trên. Đâu chỉ Sư Kiếm Phong, kia chừng 1000 cái người tu võ cũng đều nhỏ giọng nghị luận, Tô Trần thật là khờ a. Rõ ràng khởi tử hoàn sinh, còn không biết hấp thu giáo huấn. Hừ, loại người này cũng chỉ có thể là một cái hạ tràng, chạy không khỏi một chữ chết. Lão thiên đều cứu không được hắn. Hắn hẳn là cho là mình có chỗ tiến bộ, liền có thể địch nổi huyết thần y nữa nha. Không biết nơi nào tới tự tin. Gặp qua đồ đần, chưa thấy qua ngốc như vậy tử. Cười chết người. Thật vất vả nhặt được một mạng, còn không biết chân quý, trong đầu vào phân. Cùng một giây, tất cả mọi người nhìn chăm chú. Kia huyết sắc không gian, vô số đạo huyết sắc dây dài, tới, cơ hồ đã đến Tô Trần trước người. Nguy hiểm, nguy hiểm, tử vong hương vị đang điên cuồng sôi trào. Tô Trần thật nguy hiểm, ngay cả huyết thần y đều cảm thấy, Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Khóe miệng cười lạnh cùng tàn nhẫn nồng nặc ba phần, ánh mắt bên trong càng là hiện đầy vẻ tham lam. Tô Trần sau khi chết, hắn có lẽ còn là có thể từ Tô Trần trong không gian giới chỉ đạt được một chút chỗ tốt a. Cũng không thể Tô Trần tại thần ma hoàng mộ bên trong thời gian mấy tháng, liền đem tất cả thần ma hoàng bên trong bảo vật đều dùng hết đi. Dù sao cũng nên còn lại một chút a. Trong điện quang hỏa thạch, không ai từng nghĩ tới, đối mặt sinh sinh tử tử tiến đến, Tô Trần lại không có chút nào thần sắc biến hóa, không có chút nào sợ hãi cùng e ngại, càng không có chạy trốn. Tất cả mọi người nhìn chăm chú, hắn yên lặng nâng lên ở trong tay cổ Trần kiếm. Mở, Tô Trần phun ra một chữ, một kiếm ra, tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thần bí xương thù, tất cả đều bắt đầu dùng. 3,6000,000 long chi lực cộng bất khuất kiếm vận cộng tuyệt thiên kiếm. Một kiếm ra, kiếm mang đều nhìn không thấy. Chỉ có một loại lặng yên không tiếng động dừng lại cảm giác. Giống như, chư thiên vạn giới đều dừng lại. Thời gian cùng không gian đều dừng lại. Kia đã đến trước người vô số đạo chí mạng huyết sắc dây dài, cũng dừng lại. Một cỗ khó mà hình dung quỷ dị, chí mạng khí tức, dập dờn tại đáy lòng của mỗi người. Cố khí tức kia, tựa hồ có thể xoắn nát hết thảy tâm thần, thần hồn. Không có tiếng vang nào, không có chút nào khí tức ba động, chỉ có huyết sắc dây dài đứt gãy. Muôn người chú ý dưới, kia huyết sắc lồng giam không gian, tựa như là một cái hộp giấy nhỏ gặp máy cắt kim loại. Nhẹ nhõm đến khó lấy mức tưởng tượng, trực tiếp nứt ra. Từ đầu đến cuối, không có người trông thấy Tô Trần một kiếm này kiếm mang ở đâu. Quỷ dị ức vạn phần, làm sao có thể? Huyết thần y sợ ngây người, con mắt đều muốn bạo liệt. Hắn vừa rồi một chiêu này, so với ngày đó lần thứ nhất đối mặt Tô Trần thời điểm sử dụng mấy chiêu, càng cường đại. Nhưng khi đó có thể tùy tiện, cùng bóp con kiến đồng dạng áp chế thậm chí chu sát Tô Trần. Hôm nay lại, chính huyết thần y, thực lực không có yếu bớt. Ngược lại, mấy tháng nay, còn có một tia tiến bộ. Chỉ có thể nói, Tô Trần một ngày vạn giảm tốc độ tu luyện, thực lực tăng lên không biết bao nhiêu lần, đuổi theo tới. Đây là một loại như thế nào tốc độ tu luyện? Huyết thần y không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, mà sợ hãi về sau, chính là một loại cực hạn đến thực chất hóa ghen ghét, không cam lòng, oán độc. Huyết thần y không phải người ngu, Tô Trần làm sao lại tại cái này trong vòng mấy tháng đột nhiên một bước lên trời, thực lực bạo tăng gấp 10. Mấy chục lần, không phải liền là bởi vì thần ma hoàng mộ sao? Tô Trần là từ thần ma hoàng mộ bên trong đi ra, đủ để chứng minh Tô Trần từ thần ma hoàng mộ bên trong đến cùng đạt được nhiều ít chỗ tốt. Huyết thần y trái tim đều đang chảy máu. Thần ma hoàng mộ hẳn là hắn a. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Huyết thần y trong mắt càng phát đỏ như máu. Ta biết ngươi giờ khắc này ở nghĩ cái gì. Nhất định là không cam tâm a, cho là ta thực lực bạo tăng nhiều như vậy là bởi vì thần ma hoàng mộ, mà thần ma hoàng mộ bị hẳn là ngươi. Tô Trần cười nói, đối mặt huyết thần y, khóe miệng nghiền ngẫm đường cong càng phát bốc lên. Trên thực tế, ngươi nghĩ rất đúng, thực lực của ta bạo tăng cũng là bởi vì thần ma hoàng mộ, mà ta được đến tin tức liên quan tới thần ma hoàng mộ cũng chính bởi vì ngươi. Có phải hay không tức giận? Đáng chết tạp chủng, ta muốn ngươi chết, a a a. Huyết thần y trực tiếp liền mất lý trí, cả người hắn lại là hóa thành một đạo nồng đậm, kinh sợ, trướng mắt, máu đỏ tươi sương mù, tựa như một vòng huyết sắc mặt trời, hướng phía Tô Trần mãnh liệt mà đi, biển máu cuồn cuộn, khí thế ức vạn phần, phương viên hàng trăm mét không gian, đều đang điên cuồng chấn động. Kia một đoàn bỏng mắt huyết vụ, đúng là hóa thành một chương cự hình lỗ đen miệng, điên cuồng thôn phệ, hướng phía Tô Trần mà đi, muốn một ngụm đem Tô Trần thôn phệ hết. Sức cắn nuốt cực kỳ kinh người, Tô Trần sau lưng vô số bụi đất, hòn đá, đều một mạch bị thôn phệ. Càng kinh khủng chính là, một khi bị tấm kia huyết sắc miệng lớn thôn phệ, liền trong nháy mắt hóa thành hư vô. kia huyết sắc miệng lớn không chỉ có vô tận thôn phệ lực lượng, còn có vô tận chôn vùi lực lượng. Nơi xa, kia chừng 1000 cái người tu võ, tất cả đều muốn sợ choáng váng, vô cùng hoảng sợ lui lại, lui về sau nữa, sợ mình bị liên lụy. Bọn hắn có thể từ kia huyết sắc miệng lớn bên trên cảm nhận được cực hạn tử vong hương vị, không cách nào phản kháng tử vong hương vị, quá kinh khủng. Tấm kia huyết sắc miệng lớn cũng chính là khóa chặt Tô Trần, nếu là khóa chặt bọn hắn ngay cả 1/1 triệu thời gian hô hấp đều ngăn cản không nổi a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 996, sinh tử tồn vong đến, Tô Trần. Hách Nguyệt Nghê Thường cùng Tống Vân Yên đều khẩn trương đứng lên, hai nữ tựa như là bị thiên địa tay lắc lư đồng dạng, toàn thân run rẩy khống chế không nổi. Sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần, lại nhìn Tô Trần. Thời khắc này Tô Trần vẫn như cũ yên lặng, đối mặt mỉm cười. Phảng phất, không có cảm nhận được bất kỳ sức cắn nuốt, nguy hiểm hương vị. Biết không, ta không sợ nhất chính là thần hồn công kích cùng thôn phệ công kích. Tô Trần đáy lòng tự lẩm bẩm, có chút buồn cười. Hắn thể chất đặc thù, bản thân liền có thể dung hợp vạn vật. Bất kỳ cái gì người khác không thể dung hợp, hắn đều có thể dung hợp, không có chút nào bài xích. Đây là cái gì? Trên bản chất mà nói, thể chất của hắn cũng có thôn phệ thuộc tính, lại thêm cùng phệ hồn thú ký kết khế ước, tâm ý tương thông, càng có được thôn phệ thuộc tính. Sau đó, thần phủ bên trong, còn có thần bí tịch, đồng dạng là thôn phệ thuộc tính. Cho nên, Tô Trần không sợ nhất chính là thôn phệ. Tô Trần đứng trong đó không nhúc nhích, cũng không sốt ruột phản kích, chỉ là đạm mạc nhìn chằm chằm đoàn kia huyết sắc miệng lớn, trước mắt về sau. Tới, kia huyết sắc miệng lớn đến rồi Tô Trần trước người, cơ hồ liền muốn cắn một cái hướng Tô Trần, làm ta quá là thất vọng. Rốt cục, Tô Trần mở miệng, hắn cười cười, sau đó, bỗng nhiên, tay phải nâng lên, đen tuyền khô lâu ấn ký bỏng mắt dập dờn. Một đạo đen tuyền trùng sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ quá trình tựa như là ảo giác. Là ảo giác sao? Không phải. Hắc ám tịch diệt là thiết thiết thực thực. Hắc ám tịch diệt lặng yên không một tiếng động, ẩn thân đồng dạng, yên lặng chui vào kia huyết sắc miệng lớn bên trên. Lập tức, kinh sợ hình tượng xuất hiện. Có thể thấy rõ ràng, kia huyết sắc miệng lớn tựa như là một bình đỏ mực nước bị đổ vào màu đen mực nước đồng dạng. Nhanh chóng từ tinh hồng, huyết hồng sắc chuyển biến làm màu đen, bị màu đen nhiễm, bao phủ. Không, không, a a a. Cùng lúc đó, kia huyết sắc miệng lớn điên cuồng giãy giụa, nhúc nhích, hóa thành hình người. Không phải huyết thần y còn có thể là ai? Huyết thần y gào thét kêu thảm thiết, âm thanh thê lương để cho người ta tê cả da đầu. Chung quanh, kia chừng 1000 cái người tu võ, điên cuồng nuốt nước miếng. Kinh hãi đều muốn sụi lơ trên đất. Kia là huyết thần y a. Liền, cứ như vậy bị Tô Trần đánh bại. Liền như vậy muốn hướng tới tử vong. Rất nhanh, làm màu đen hoàn toàn đem huyết thần y xâm nhiễm. Huyết thần y đã mất đi động tĩnh. Mặc kệ là nhục thân còn là thần hồn, đều biến mất hầu như không còn. Chết, huyết thần y chết. Cứ thế mà chết đi. Kia chừng 1000 cái người tu võ, trọn vẹn an tĩnh trên 100 cái hô hấp, không người nào dám tin tưởng một màn này là thật. Huyết thần y, một cái bản nguyên chúa tể cảnh 4 tầng cảnh, có được bản nguyên chúa tể cảnh 7 tầng tà hữu sức chiến đấu siêu cấp yêu nghiệt, vạn cổ thiên tài, liền, cứ thế mà chết đi a. Chết tại một cái 24 tuổi, chỉ có tổ thánh cảnh 8 tầng tiểu tử trong tay. Mấu chốt là, tại mấy tháng trước, Tô Trần thậm chí còn không có cùng huyết thần y giao chiến tư cách, bị huyết thần y làm cho trực tiếp tự bạo. Mấy tháng dạng này trước mắt tức thì thời gian khoảng cách về sau, liền hoàn toàn trái ngược. Mấy tháng này thời gian bên trong, Tô Trần đến cùng có được như thế nào tu võ tốc độ, một ngày tương đương với người khác 100 vạn năm sao. Nghe thường, ta đây là tại nằm mơ sao? Tống Vân Yên run run rẩy rẩy mà hỏi. Cả người vẫn còn mộng bên trong, cùng nằm mơ, giống như không, không phải. Hách Nguyệt Nghê Thường cũng không khá hơn chút nào, nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, đồng dạng run run rẩy rẩy, nàng lắc đầu. Sau một khắc, Tô Trần hướng phía Hách Nguyệt Nghê Thường, Tống Vân Yên mấy người đi đến. Vân Yên, Nghê Thường, trong khoảng thời gian này, để các ngươi lo lắng. Tô Trần cười nói. Tô Trần, ô ô ô ô. Tống Vân Yên làm sao cũng không nhịn được, thoáng cái nhào vào Tô Trần trong ngực, khóc giống. Mà Hách Nguyệt Nghê Thường thì là mắng một câu, khốn nạn, liền sẽ dọa người, ta coi là. Nghê Thường, ngươi khóc. Tô Trần nhìn chằm chằm Hách Nguyệt Nghê Thường, nghiêm túc nói, ngươi lo lắng cho ta. Hắn lần thứ nhất xưng hô Hách Nguyệt Nghê Thường mà Nghê Thường, mà không phải Hách Nguyệt cô nương. Tô Trần ánh mắt có chút bá đạo, có chút nóng bỏng. Hách Nguyệt Nghê Thường thật quá đẹp, đẹp khó mà hình dung. Tô Trần thừa nhận, từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hách Nguyệt Nghê Thường, liền đối nàng sinh ra nồng đậm hứng thú cùng tò mò, về sau tức thì bị Hách Nguyệt Nghê Thường tuyệt mỹ dung nhan mà ghé mắt. Nhưng Tô Trần một mực không có biểu lộ qua, bởi vì trước kia hắn thực lực kém xa tít tắp Hách Nguyệt Nghê Thường. Hiện tại hắn không còn che lấp chính mình, chính là như vậy bá đạo, nóng bỏng. Ta không có. Hách Nguyệt Nghê Thường thoáng cái cúi đầu, nàng bị Tô Trần ánh mắt đốt có chút không biết làm sao, hô hấp cũng có chút hỗn loạn, trong đầu một mảnh loạn. Tô Trần cười, Hách Nguyệt Nghê Thường cúi đầu, nói rõ, nàng thẹn thùng, cái này đủ, nàng chỉ là tạm thời không có ý tứ, cầm xuống nàng, sẽ không nhiều khó khăn, nàng đối với mình cũng là có hảo cảm. Tiểu đệ đệ, ngươi nhưng phải hảo hảo đối với chúng ta Nghê Thường. Nàng mấy tháng nay, nhưng không có ít khóc, mặc dù đều là vụng trộm địa, nhưng tỷ tỷ ta đều nhìn ở trong mắt đây. Lam Hồng Trang đột nhiên mở miệng, có chút trêu chọc, có chút ngoạn vị cười nói. Ngươi là... Tô Trần nhìn về hướng Lam Hồng Trang. Tỷ tỷ là Lam Hồng Trang. Từ Nhất Phàm cũng đi lên phía trước, nhìn về hướng Tô Trần, tràn ngập hiếu kỳ, kính sợ, nói. Ta là Từ Nhất Phàm. Sau đó, Tô Trần cùng Tống Vân Yên, Hách Nguyệt Nghê Thường, Lam Hồng Trang, Từ Nhất Phàm bọn người nói rất nhiều, hiểu rõ không ít trong khoảng thời gian này tình huống. Tô Trần, thiên địa chiến mộ liền muốn lại mở ra, thời gian muốn tới. Hách Nguyệt Nghê Thường ngưng tiếng nói, ngươi muốn về phủ đồ vực, mà ta liền không đi chung với ngươi. Ngươi muốn về chiến cổ thiên. Tô Trần hơi hơi nhíu mày. Ân. Thần võ đại lục tai nạn ngày liền muốn tới. Tai nạn ngày một khi đến, ta làm cao võ vị diện người, không thể lưu tại thần võ đại lục. Hách Nguyệt Nghê Thường kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên là ngưng trọng, còn có lo lắng. Tô Trần, ngươi phải sống sót. Nhất định phải sống sót. Ta tại chiến cổ thiên chờ ngươi. Nói đến chờ ngươi hai chữ, Hách Nguyệt Nghê Thường sắc mặt lần nữa đỏ ửng ba phần. Tô Trần gật đầu. Hiện tại, hắn có lòng tin tuyệt đối đối mặt thần võ đại lục đại tai nạn đến. Phủ đồ vực, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, Đại Trưởng Lão, cho đến trước mắt, hết thảy có bao nhiêu người tu võ đến đây quan chiến. Thịnh Ứng Khôn cau mày nhìn về hướng Đại Trưởng Lão Vũ Thiên Dịch, vượt qua 5.000 vạn người. Vũ Thiên Dịch ngưng tiếng nói, so giới trước tông môn chiến nhiều hơn gấp trăm lần quan chiến người. Thịnh Ứng Khôn không lên tiếng, lần này tông môn chiến chú ý độ quá lớn, không vì cái khác, chỉ vì 13 lần tử linh thăng nhật tạo thành số lớn tuyệt đại thiên tài, cường giả tuyệt thế, trong lúc nhất thời phủ đồ vực thiên tài như chó, cường giả như mây, cho nên, lần này tông môn chiến tự nhiên là vô cùng đặc sắc, làm cho người mong đợi. Khoảng cách lục đại nhất phẩm thế lực tông môn chiến, cũng liền chỉ còn lại 3 ngày thời gian, cho nên những cái kia quan chiến người đã lục tục chạy đến. Hiện tại, đừng bảo là toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn chỗ đầu kia dãy núi, liền xem như tới gần Thái Thượng Thiên Hỏa Môn chỗ đầu này dãy núi mấy đại thành trì, đều tụ đầy người tu võ. Đây là một trận quan chiến thịnh thế. Khuynh Thành hiện tại cảnh giới gì? Thịnh Ứng Khôn lại hỏi. Thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng. Vũ Thiên Dịch nói, Nạp Lan Khuynh Thành thật không phụ sự mong đợi của mọi người. Thiên tài như vậy,

phù đồ vực đệ nhất nhân a. 24 tuổi phù đồ vực đệ nhất nhân, toàn bộ phù đồ vực từ trước tới nay thiên tài nhất, nhiều ít vinh dự gia thân, nhưng đột nhiên có một ngày, bởi vì tử linh thăng nhật mà tẩy bài, chính Tô Trần bị cái khác người tu võ rơi xuống, loại tình huống này, Tô Trần không tiếp thụ được, trốn tránh không xuất hiện, là vô cùng có khả năng. Đừng bảo là thế lực khác người tu võ nghĩ như vậy, cho dù là chính Thái Thượng Thiên Hỏa môn đệ tử, rất nhiều cũng đều nghĩ như vậy. Bằng không, vì sao Tô Trần vẫn luôn không xuất hiện? Thật chẳng lẽ chết rồi? Nhưng nếu là thật đã chết rồi, Tô Trần nữ nhân như Nạp Lan Khuynh Thành, Quân Lạc Ảnh, Tiêu Chân những này làm Tô Trần nữ nhân, vì sao không có cảm nhận được bất kỳ đau lòng, khổ sở vân vân? Sở dĩ càng nghĩ, còn là Tô Trần co đầu rút cổ lấy không dám xuất hiện khả năng lớn hơn một chút. Ta và ngươi sư phó đang nói chuyện, làm đệ tử, bản tòa cảm thấy, ngươi còn là yên lặng tốt một chút. Thịnh Ứng Khôn nhìn về hướng Quý Nhạc Thanh, lạnh lùng nói. Thịnh Ứng Khôn đáy lòng đã tràn ngập lửa giận. Khanh khách, tiền bối, theo ta được biết, phủ đồ vực là dùng võ vi tôn a. Thịnh Ứng Khôn, có lẽ ngày xưa, ngươi là tiền bối, hiện tại, ngươi có còn hay không là ta Quý Nhạc Thanh tiền bối, rất rất khó nói. Quý Nhạc Thanh trên mặt nhiều một tia thần sắc khinh thường, nàng đích xác có tư cách nói lời này, bởi vì hiện tại Thịnh Ứng Khôn hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của Quý Nhạc Thanh. Hơn nữa, chênh lệch còn không nhỏ. Ngươi, Thịnh Ứng Khôn giận dữ, lại chỉ có thể nhịn xuống. Chính là a, phủ đồ vực là thực lực vi tôn thế giới, thực lực không bằng quý sư tỷ, còn mạo xưng tiền bối. Ha ha, đứng tại hồn thanh bà lão cùng Quý Nhạc Thanh bên cạnh cái khác mấy cái tử thần ấn ký thiên tài, không chút khách khí trào phúng đứng lên, đừng bảo là Quý Nhạc Thanh, liền xem như mấy người bọn hắn, cũng không phải hiện tại Thịnh Ứng Khôn có thể so với. Thịnh Ứng Khôn sắc mặt đã âm trầm chảy nước, hắn thật sâu nhìn chằm chằm hồn thanh bà lão đám người, không rên một tiếng. Tu võ chàng bên trên, không ít Thái Thượng Thiên Hỏa môn đệ tử, mặc kệ là tạp dịch đệ tử còn là ngoại môn đệ tử hoặc là nội môn, hạch tâm, chân truyền đệ tử, tất cả đều cúi đầu xuống, ngay cả tông chủ đều muốn chịu đến khuất nhục, Thái Thượng Thiên Hỏa môn đã không có cứu được. Tử linh thăng nhật đích thật là một lần nữa tẩy bài, mà cái này tẩy bài quá trình bên trong, Thái Thượng Thiên Hỏa môn đã triệt triệt để bị bỏ lại. Hiện tại Thái Thượng Thiên Hỏa môn cũng liền chỉ có một cái nhất phẩm thế lực danh tiếng a. Trên thực tế, thực lực chân thật so với năm cái khác nhất phẩm thực lực kém cách xa vạn dặm. Nguyên bản không ít đệ tử đáy lòng liền có nghĩ muốn phản bội chạy trốn xúc động, giờ phút này loại tâm tình này càng thêm nồng nặc. Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể cảm nhận được hiện tại Thái Thượng Thiên Hỏa môn đã thành hoa cúc xế chiều, một chút tiền đồ cũng không có, tựa như là một chiếc sắp chìm xuống thuyền lớn, không phản bội chạy trốn, chẳng lẽ chờ ở trên thuyền cùng chiếc thuyền lớn này cùng một chỗ trầm mặc. Tu võ chàng bên trên, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút quỷ dị, kiềm nén lạnh trí. Trong đám người, Vân Hy, Quân Lạc Ảnh, Tiêu Chân, Nam Cung Vũ tứ nữ đứng bình tĩnh ở nơi đó, đẹp kinh vi thiên nhân, đẹp tuyệt thế mà độc lập. Tứ nữ lại trầm mặc. Các nàng rất rõ ràng, Thái Thượng Thiên Hỏa môn thật đến rồi thời khắc nguy cơ, mà các nàng là Tô Trần nữ nhân, nhất định là phải cùng Thái Thượng Thiên Hỏa môn cùng chết sống. Tin tưởng Tô Trần, hắn sẽ kịp thời xuất hiện. Quân Lạc Ảnh đột nhiên mở miệng nói, hắn xưa nay sẽ không để chúng ta thất vọng. Tô Trần hiện tại là thực lực gì? Tiêu Chân thở dài, ta chỉ lo lắng Tô Trần sau khi xuất hiện. Sẽ không. Quân Lạc Ảnh chăm chú lắc đầu, có lẽ tất cả mọi người cảm thấy Tô Trần bỏ qua 13 lần tử linh thăng nhật, bị những người khác đuổi kịp, rơi xuống, nhưng ta xác định, hắn tuyệt đối sẽ không. Chỉ có hắn rơi xuống người khác, siêu việt người khác, chưa bao giờ hắn bị người đuổi kịp. Tiêu Chân gật gật đầu, nghe Quân Lạc Ảnh, yên tâm rất nhiều. Vân Hy thì là hơi hơi hí mắt, Lạc Ảnh, Chân Nhi, Vũ Nhi, hôm nay, Nếu như công tử không thể kịp thời xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, có lẽ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn lại nhận tai họa ngập đầu. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn nội bộ, lòng người đã loạn. Vân Hy tiếp tục nói, ta là nói vạn nhất, nếu như công tử thật không có kịp thời xuất hiện, như vậy, hai người các ngươi trước tiên tiến vào Vân Hy Các, ta có biện pháp bảo đảm các ngươi an toàn. Tiêu Chân cùng Quân Lạc Ảnh cơ hồ là cùng một thời gian lắc đầu. Hai nữ phải cùng Thái Thượng Thiên Hỏa Môn cùng tồn vong. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, đối với các nàng không tệ. Các nàng không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người. Có thể chung phú quý, cộng vinh diệu. Không thể chung tai nạn, sinh tử. Đây không phải là các nàng. Nếu như hôm nay tai nạn thật giáng lâm, mà các nàng chạy trốn, sống tạm, thì sao? Căn bản không có mặt mũi gặp lại Tô Trần. Các nàng tin tưởng, nếu như là Tô Trần, cũng sẽ lựa chọn cùng với Thái Thượng Thiên Hỏa Môn cùng tồn vong. Tô Trần tính cách, các nàng rất rõ ràng. Có lẽ có thời điểm rất lạnh lùng, tàn bạo. Có lẽ có thời điểm tâm ngoan như đao. Nhưng, hắn là cái loại người này không phụ ta. Ta không phụ người người. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đối với Tô Trần cũng tốt. Đối với Tiêu Chân cũng tốt. Hay là Quân Lạc Ảnh, chỉ có ân tình, không có phụ. Vân Hy thở dài, không tiếp tục thuyết phục cái gì. Trên thực tế, nàng đã đoán được Quân Lạc Ảnh cùng Tiêu Chân lựa chọn. Hiện tại, chỉ có chờ mong Tô Trần có thể thật kịp thời xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ. Đúng lúc này, Thịnh Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trong không khí truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười. Sau đó, 7, 8 cái người tu võ xuất hiện, là Huyền Vân Môn người. Cầm đầu, mở miệng tự nhiên là Huyền Vân Môn tông chủ, Trương Đan Hà. Đi theo Trương Đan Hà bên cạnh là Diệp Chi Ngân, cùng 4 cái có được tử thần ấn ký người trẻ tuổi. Trương Đan Hà đã là thiên địa chúa tể cảnh 4 tầng, so với Thịnh Ứng Khôn còn cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Mà Diệp Chi Ngân khoa trương hơn, nửa bước bản nguyên chúa tể cảnh. Kia 4 cái có được tử thần ấn ký trong 4 người, có một nam tử, đặc biệt làm người khác chú ý. Người này sắc mặt cực kỳ tái nhợt, tựa như là mặt chết đồng dạng, một đôi mắt lại là màu xanh nhạt. Hắn không rên một tiếng, giống như Diệp Chi Ngân, đi theo Trương Đan Hà bên cạnh. Người này chính là Vi Đinh. Vi Đinh hiện tại đã là nửa bước bản nguyên chúa tể cảnh. Tại Huyền Vân Môn, Vi Đinh so với Diệp Chi Ngân địa vị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bởi vì Vi Đinh cùng Diệp Chi Ngân cảnh giới mặc dù là đồng dạng, nhưng thực tế sức chiến đấu Vi Đinh so với Diệp Chi Ngân càng mạnh. Huống chi Vi Đinh có được tử thần ấn ký, tại tiềm lực cùng thiên phú phương diện so với Diệp Chi Ngân kinh khủng rất nhiều. Dành cho thời gian, tương lai Diệp Chi Ngân sẽ bị Vi Đinh hất ra rất xa. Ngoại trừ Trương Đan Hà cùng mấy cái kinh khủng người trẻ tuổi bên ngoài, còn có một cái 6-7 ngàn vạn tuổi người trẻ tuổi cùng một chỗ tới. Người này tên là Chu Hoàng, chính là 3000 cường giả thời thượng cổ một trong. Đoạn thời gian trước gia nhập Huyền Vân Môn, hiện tại là Huyền Vân Môn đại cung phụng. Hắn là bản nguyên chúa tể cảnh 1 tầng tiền kỳ, lời nói ít, yêu thích giết người, 10 phần chiến đấu tên điên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 999, trốn đi đến cũng không tính chuyện này. Trương huynh, Thịnh Ứng Khôn nhìn về hướng Trương Đan Hà chắp tay. Cùng lúc đó, Diệp Chi Ngân lại là đột nhiên nhìn về hướng xa xa Nạp Lan Khuynh Thành, ánh mắt nóng bỏng tới cực điểm, là tham lam cùng khát vọng. Đón lấy, ánh mắt kia tiếp tục lưu chuyển hướng phía Nam Cung Vũ, Quân Lạc Ảnh, Tiêu Chân, Vân Hy đám người nhìn lại, ánh mắt bên trong tham lam cùng khát vọng càng thêm nồng nặc. Diệp Chi Ngân vốn là háo sắc, đây là mọi người đều biết. Ngày đó, tại thần bia mở ra một ngày đó, hắn còn tiến đến cùng Nam Cung Vũ bắt chuyện, kém chút đắc tội Tô Trần, dựng dụng ra một trận đại họa. Còn tốt, hắn cùng sư tôn Trương Đan Hà, kịp thời tỉnh ngộ, kịp thời xin lỗi, mới tính tránh thoát một kiếp. Sau đó, mỗi lần nhớ tới, Diệp Chi Ngân đều biết lòng còn sợ hãi, nhất là Tô Trần thuấn sát Thánh Tu La một màn, tựa hồ là triệt triệt để khắc vào trong đầu. Bất quá, theo Tử Linh Thăng Nhật đến, trọn vẹn 13 lần, thiên địa biến hóa, thiên tài tẩy bài, cường giả xuất hiện lớp lớp, phong vân dũng động, thiên tài cuồn cuộn. Trước kia những cái kia cũng không tính là đếm. Mặc kệ Tô Trần là trốn đi cũng tốt, hay là chết cũng được. Nhưng, có một chút có thể xác định, Tô Trần đã là chuyện đã qua. Hắn không cần thiết sợ hãi, kiêng kỵ Diệp Chi Ngân. Đã như vậy, Nạp Lan Khuynh Thành, Nam Cung Vũ, Tiêu Chân vân vân loại này cơ hồ hướng tới hoàn mỹ cực hạn mỹ nữ. Hắn là có thể khát vọng, hoàn toàn không cần che lấp chính mình trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất, không phải sao? Hừ, Tiêu Chân hừ một tiếng, ngày đó, tại thần bia mở ra một ngày đó, cái này Diệp Chi Ngân dọa đến cùng cháu trai đồng dạng, cũng bởi vì không cẩn thận bắt chuyện Vũ Nhi một câu, về sau lại là xin lỗi, lại là giả nhút nhát, còn kém quỳ xuống, không nghĩ tới bây giờ. Cũng là cảm thấy Tô Trần đã chết hoặc là cô đơn, không sợ hãi rồi. Tiểu nhân một cái mà thôi. Nam Cung Vũ thản nhiên nói, hắn vĩnh viễn so ra kém Tô Trần một sợi lông, coi như hắn có được so với Tô Trần càng mạnh mẽ hơn thực lực, ta vẫn như cố chướng mắt hắn. Chính là, tiểu nhân đắc chí. Tiêu Chân trọng trọng gật đầu, Vân Hy lại là sắc mặt nghiêm túc. Đích thật là tiểu nhân, nhưng không thể không thừa nhận hắn tu võ thiên phú thật rất đáng sợ. Hắn cũng không có tử thần ấn ký, bây giờ lại là nửa bước bản nguyên chúa tể cảnh. Tiêu Chân, Quân Lạc Ảnh, Nam Cung Vũ đều không lên tiếng.